Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1690, chương 673, mạnh mẽ xông tới ma quật. Bọn họ những người này bị băng thần tộc người vây giết rồi mấy cái tháng. Chưa từng tận chi mạc trên bị đuổi giết đến ma long dãy núi phụ cận. Sau đó bọn họ lại rơi vào đến ma long dãy núi nội bộ. Kém chút bị băng thần tộc người cho đuổi kịp. Băng thần tộc điều động rồi lượng lớn thần tôn đến đây. Bất quá có thật nhiều đã bị thần giới tu sĩ liên thủ đánh giết. Chỉ còn lại có rồi không đến 10 tôn thần tôn truy vào rồi ma long dãy núi. Ở ma long dãy núi bên trong, bọn họ phát hiện rồi lượng lớn viễn cổ bảo tàng. Lúc đầu bọn họ mượn nhờ những này viễn cổ bảo tàng cùng thiên thời địa lợi có thể đối phó rồi băng thần nhất tộc truy sát. Ai ngờ cuối cùng bước ngoặt, băng long tộc thế mà lựa chọn rồi phản bội, đầu nhập vào rồi băng thần nhất tộc. Mà băng long tộc phản bội đại giới thì là băng thần tộc không đúng băng long tộc đại khai sát giới. Đồng thời cuối cùng đem nơi này bảo bối kiếm một chén canh. Mà băng long tộc phản bội nguyên nhân, tựa hồ là thu đến rồi cái gì thượng cấp chỉ thị. Cụ thể thái thanh thánh cảnh thần tôn nhóm cũng không rõ ràng. Băng thần tộc đương nhiên vui lòng cái này kết quả. Băng long tộc lần này điều động tộc nhân bên trong có mấy cái cấp 4 thần tôn. Nếu quả như thật kịch liệt đối kháng nói, băng thần tộc cũng muốn vẫn lạc 1-2 vị lĩnh chủ. Thà rằng như vậy, còn không bằng thu nạp những này người, gia tăng chiến lực, kết quả là liền có rồi trước mắt một màn này. Băng long tộc cùng băng thần tộc liên thủ, đối phó thần giới tu sĩ. An Khuynh Thành đôi mắt đẹp bên trong lãnh mang lấp lóe. Cuối cùng lung lay đầu. Không được, không có đến một khắc cuối cùng. Chúng ta tuyệt không thể thỏa hiệp, mà lại cho dù các ngươi đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể hộ chúng ta ra ngoài. Từ băng thần tộc cùng băng long tộc thần tôn, chiến trận đến xem, thái thanh thánh cảnh thần tôn nhóm là không thể nào chiến thắng. Cho dù các nàng chạy ra rồi ma long hang động, nhưng là không có đến tiếp sau trợ giúp nói, các nàng cũng không khả năng vượt qua băng thần tộc phòng tuyến. Mà trừ rồi băng thần tộc phòng tuyến bên ngoài, cũng chỉ còn lại rồi giới hải rồi. Thần giới tu sĩ, các ngươi xuyên qua băng xương rừng rậm tới tìm chúng ta băng thần nhất tộc phiền phức là một cái quyết định sai lầm. Mà các ngươi hôm nay muốn vì kia cái quyết định sai lầm trả giá đắt. Băng thần tộc cùng băng long tộc rất nhiều thần tôn phía sau. Có một thân khoác áo giáp băng xương lĩnh chủ mở miệng nói. Vị kia băng xương lĩnh chủ khí tức cường đại. Mắt bên trong cao ngạo. Cũng không có chút nào dự định ý tứ động thủ. Hắn nhìn chằm chằm An Khuynh Thành. Cho dù là An Khuynh Thành bên cạnh kia mấy vị cấp 4 thần tôn cũng đều không vào hắn pháp nhãn. Trong mắt chỉ có An Khuynh Thành một người. Bản lĩnh chủ có thể cho ngươi nhóm một cái cơ hội. Hai người các ngươi nếu là nguyện ý đi theo vốn lĩnh chủ. Bản lĩnh chủ liền có thể đem những này người thả đi. Vị kia cấp 5 thần tôn cấp bậc băng xương. Lĩnh chủ mở miệng nói. Nhìn về phía An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi. An Khuynh Thành cùng Xích Yên Nhi hai người đều là diện mạo như tiên. Nó càng là An Khuynh Thành càng là hắn đời này cuộc đời ít thấy tuyệt thế mỹ nhân. Nhìn thấy An Khuynh Thành từ lần đầu tiên gặp mặt. Băng xương lĩnh chủ liền lên rồi tâm tư. Băng xương lĩnh chủ lời này vừa nói ra. Thái thanh thánh cảnh kia chút thần tôn sắc mặt đều đại biến. Giận dữ mắng mỏ nói, nhà ta thành nữ hà có thể bên dưới gả cho ngươi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, nào có các ngươi bọn này lão đồ vật nói chuyện phần. Mà lại bản lĩnh chủ là đang cấp các ngươi cơ hội. Chớ có không biết tốt xấu, băng xương lĩnh chủ lạnh lùng nói. Băng thần tộc cùng băng long tộc thần tôn nhóm đều lộ ra nhe răng cười. Hướng phía trước tới gần. cường đại lực áp bách khiến cho cái này mấy vị thần tôn áp lực gia tăng mãnh liệt. An Khuynh Thành không có mở miệng, kia băng lãnh ánh mắt lại tỏ rõ rồi thái độ. Xích Yên Nhi đôi mắt đẹp bên trong có một vệt giận tái đi chi sắc. Khuynh Thành tỷ tỷ đã cố ý bên trong người rồi, người vẫn là đừng đánh cái gì ý đồ xấu rồi. Chúng ta sẽ không khuất phục. Ồ, ý trung nhân của nàng là ai? Thần giới ở giữa còn có ai xứng với nàng? Băng Xương lĩnh chủ ánh mắt lấp lóe, lạnh lùng chất vấn nói. Hắn thấy, An Khuynh Thành loại này phong hoa tuyệt đại nữ tử, trừ hắn ra, không có khả năng có người xứng với. Đương nhiên, thượng cổ thời đại có một chút thiên chi kiêu tử có thể xứng với. Nhưng là hắn nghe nói thế hệ này Xích Kim thần giới kém xa lên một cấp nguyên Xích Kim thần giới. Sinh linh cường đại, cho nên Băng Xương lĩnh chủ cũng không cảm thấy có ai có thể cùng hắn đoạt An Khuynh Thành. Nếu như là thần giới tu sĩ nói, bản lĩnh chủ tướng đến sẽ đánh vào thần giới, đưa ngươi như ý lang quân cho giết rồi. Đến lúc đó, ngươi liền sẽ đối bản lĩnh chủ hết hy vọng sập đất rồi. Băng Xương lĩnh chủ tàn nhẫn nói, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. An Khuynh Thành cười rồi, nếu là luận thiên kiêu, ai dám nói che qua Tần Phong. Băng Xương lĩnh chủ tuổi tác còn trẻ liền đạt tới rồi cấp 5 thần tôn. Mặc dù rất ưu tú, nhưng là cùng Tần Phong so ra, vẫn là kém rồi rất nhiều. Ngươi sẽ thấy một ngày này. Bất quá hôm nay hai người các ngươi tốt hơn theo bản lĩnh chủ đi một chuyến a. Tương lai bản lĩnh chủ sẽ để cho ngươi hồi tâm chuyển ý. Chờ bản lĩnh chủ công chiếm rồi thần giới biên cương, liền sẽ mang theo băng thần tộc đại quân giết vào thần giới. Đến lúc đó, bản lĩnh chủ sẽ đích thân giết rồi kia cá nhân. Băng Xương lĩnh chủ nói, đồng thời còn nhô ra một cái đại thủ, hướng về Thái Thanh Thánh cảnh rất nhiều thần tôn ép đi. Băng Xương lĩnh chủ tự mình ra tay, hắn đã có chút không kịp chờ đợi rồi, phải đem An Khuynh Thành cho mang về, để tránh đêm dài lắm mộng. Không cần chờ rồi, ta hôm nay liền đến giết ngươi. Oanh, ngay tại Băng Xương lĩnh chủ bàn tay lớn sẽ phải đem Thái Thanh Thánh cảnh rất nhiều thần tôn đều bao trùm thời điểm, mảnh máu này màu lồng giam bỗng nhiên nổ tung, một đạo ánh kiếm đột nhiên bắn ra, đem Băng Xương lĩnh chủ bàn tay lớn cho sụp đổ. Ai? Băng Xương lĩnh chủ cánh tay gãy mất rồi một nửa. Kia kịch liệt đau nhức để Băng Xương lĩnh chủ đột nhiên thu hồi rồi một cái tay khác. Đột nhiên quay đầu đi, chỉ thấy được màu máu lồng giam vết nứt chỗ, có một nam một nữ hai người ở nổ tung bụi trần bên trong đi ra. Nữ tử kia dung nhan tuyệt đẹp, giống như tiên tử, váy trắng nhanh nhẹn, mà kia nam tử thì khiêng lấy một thanh kiếm gãy, vẻ mặt lạnh lùng, tập trung vào Băng Xương lĩnh chủ. Kia băng lãnh ánh mắt cùng cường đại khí chàng, để Băng Xương lĩnh chủ cũng đều tinh thần chấn động. Nhìn thấy kia khiêng lấy kiếm gãy nam tử xuất hiện, Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm đều lộ ra kinh hỉ chi sắc. Tần Phong đại nhân, băng thần tộc cùng băng long tộc thần tôn nhóm nghiêm nghị, đều là nhìn về phía kia khiêng lấy kiếm gãy bóng người. Băng thần tộc người mang trên mặt phẫn nộ, ai dám nện bọn họ lĩnh chủ đại nhân bãi, đây không phải đang tìm cái chết a? Băng long tộc tu sĩ lại đều nghiêm nghị, nhìn lấy chuôi này kiếm gãy xa vào đến rồi sợ hãi thật sâu bên trong. Đối Bắc Đại Lục thần tôn tu sĩ mà nói, cơ hồ không có người không biết rõ chuôi này kiếm gãy đến cùng đại biểu ý nghĩa. Tần Phong lạnh lùng nói, sau đó dưới chân thời không bổn nguyên chảy xuôi, đi đến rồi An Khuynh Thành bên thân, Cơ Tử Nhã vậy theo sát phía sau. Khuynh Thành, ngươi không bị thương tích gì à? Tần Phong đem kiếm gãy cắm ở trên mặt đất, sau đó nhìn về phía An Khuynh Thành, hỏi thăm nói, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,